Thank you. That all these battles are what keeps tea's gone cold. I'm wondering why I got out of bed at all.

lòng ta tan. Em đã có bước một mình trong cơn mưa, tôi vẫn cứ là tôi ngày đây đã phút xa. Bao giấc mơ với một lần, lắm khi chuyện tình thay ngang. Dù đời mong thế có chết cũng chẳng phản bội nữa thế. Một lời khi tốt biến rồi anh như dòng tiền, mây vẫn cứ lần bay nãy muốn vào trời ấy. Mãi luôn vòng trong tim mình, chẳng đem lại ngày xuân minh. Chẳng cần phải nói sống sao cho tròn đêm nghĩa. Ooh. doing a thing out on the floor. Her money, money, she make it look at the way she shake it, shake it, make you wanna touch it, make you wanna taste it. How you lost before, gon' raise your face now, don't stop. Get it, the way she shake it, make you wanna hit it. Think she double jointed from the way she split it. Got your head fucked up from the way she did it. She's so much more than you used to. She knows just how to move to seduce you. She gon' do the right thing and touch the right spots and dance to your lap till you're ready to pop. She 就这样，暴雨还在路上，没有人能诉说。也许我只能去忙，眼泪却忍不住，又不敢落。 say đành tìm về anh. Hạnh phúc chưa lớn hơn hôm nay ta thành người ta. Có phải là em đã yêu thêm một người? Tình phất giữa cơn mưa anh thấy lòng mình buồn. Nhìn trời như đang đổ mưa we'll be right back. sparkling. Những điều phiền bao, rằng tay và tay bảo này, gần đây em thấy mình kiểu có tình cảm đặc biệt với anh ấy. Thì anh có thể làm người yêu em được không? Thế thì mình bắt đầu nhá. Nếu biết rằng chúng ta hôm nay xa rời, chắc em sẽ chẳng vấn vương thêm anh để làm gì. Nói với lòng chúng ta vốn gì chẳng hợp ý, nên thôi cứ thế ta biệt ly. Dù rằng còn ký ức khi ta bên nhau chẳng thể có xóa đi. Ai yêu anh bằng em, vậy mà anh đã buông tay trong khi em vẫn còn yêu anh. Sao anh quá nhẫn tâm? Nói với em một lời trước khi xa rời, đem thôi một. What is what, but they don't know what is what. They just giọt lệ trên mi vẫn vương, khóc cho một người mà ta rất thương. Tình đầu nghe sao xót xa, nay lối đi về chỉ còn mỗi ta. Hạnh phúc chỉ mới hôm qua.